Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, trang 155. Pearly ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn đem trang giấy bình đệ về phía trước, kia mặt trên là mấy hành vội vàng viết xuống chữ viết. An chiết chữ viết không thể nói tuyệt đẹp, điểm hoành phiết nải đều vô cùng đơn giản, trong trẻo đến giống cái mùa xuân ao hồ. Pearly, cảm ơn ngươi chiếu cố. Ta chính là căn cứ phía Bắc cái kia tính chơ hàng mẫu. Ta tần suất có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Nếu vẫn là không đúng sự thật, xin lỗi, khác, thỉnh nhất định nhớ rõ chúng ta ước định, hắn thật sự chính là cái kia tính chơ hàng mẫu sao? Pearly Jin hỏi, hàng mẫu là hắn một bộ phận. Lục Phong ngón tay tiếp nhận kia trương tuyết trắng tờ giấy, hắn thanh âm hơi hơi khàn khàn. Các ngươi ước định cái gì? Nếu có một ngày, căn cứ phía Bắc thẩm phán giả đi vào nơi này, Pearly nói. Ngoặc kép, liền nói An Chiết tự do đi xa. Lục Phong hốc mắt hiện lên huyết sắc, hắn sau lưng truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, là cái màu da ngăm đen Ấn Độ nam nhân. Zoom trong tay phủng An Chiết ba lô, yên lặng đưa tới Lục Phong trước mắt, ba lô chỉnh chỉnh tề tề mã một ít đồ vật, một quyển căn cứ Nguyệt San, một quả màu bạc chữ thập tinh huy chương, một phen màu đen súng lục. Lục Phong ngón tay bắt lấy ba lô bên cạnh. Hắn cúi đầu, gắt gao nhìn bên trong đồ vật, thấy không rõ thần sắc, hắn bị chúng ta người từ vực sâu nhặt về tới. Hắn là cái hảo hài tử, ở chỗ này quá rất khá. Nhìn hắn, Pearly nhẹ giọng nói, ta biết căn cứ dung không dưới hắn, ngươi vẫn luôn biết hắn ở chỗ này sao? Lục Phong ánh mắt rốt cuộc từ ba lô rời về phía Pearly Jin, ta không biết. Hắn nói, Pearly Jin, ánh mắt run rẩy dữ dội, thống khổ mà nhắm mắt lại, ta thực xin lỗi. Hắn nói, ngoài ý liệu gặp lại tức là cuối cùng một lần. Quyết biệt, trên đời nguyên lai còn có như vậy lạnh băng khổ hình, gió lạnh lạnh thấu xương. Thổi triệt đỉnh núi, lâu dài trầm mặc sau. Lục Phong nói, hắn ở nơi nào? Simpson lung là cao năng lực chàng cùng máy va chạm. Bất luận cái gì vật chất tiến vào bên trong, đều sẽ bị năng lượng cao hạt lưu oanh kích tiêu mất thành mảnh nhỏ. Pearly nếu hết giọng khàn khàn, ta tưởng ngươi thấy, ba lô rơi xuống đất tiếng vang lên. Nòng súng để thượng Pearly huyệt thái dương, Lục Phong lạnh băng ánh mắt nhìn gần Pearly, hắn ở nơi nào? Hắn từng câu từng chữ lặp lại một lần vấn đề này. Sở hữu cảm xúc ở kia một khắc bùng nổ, lạnh lẽo trong mắt có mơ hồ điên cuồng. Hắn giống cái đã bị phán xử tử hình phạm nhân, lại muốn một lần lại một lần xác nhận thời hạn thi hành án. Pearly Jin bên môi hiện lên một cái bi thương ý cười, hắn từ ái ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ vô hạn cao xa không trung. Hắn biết rõ trước mắt người này sở yêu cầu chỉ là một cái thiện ý nói dối. Cho dù bọn họ đều đối hết thảy trong lòng biết rõ ràng, hắn tần suất bị gửi đi đến toàn cầu, hắn sẽ cứu vớt cơ biến chung vạn vật. Pearly Jin nói, hắn liền ở bên cạnh ngươi. Hắn không chỗ không ở, Lục Phong chỉ là như vậy nhìn hắn. Bọn họ cứ như vậy rằng co, thẳng đến leng keng một tiếng. Lục Phong ngón tay run rẩy buông ra, súng lục rơi xuống đất, phanh, tiếng đụng phải hành lang thiết chất lan can, kích khởi lâu dài không dứt kim loại vù vù, xin lỗi. Lục Phong thanh âm khàn khàn, ta, hắn nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, không có nói thêm gì nữa, không cần như vậy. Pearly thương tiếc ánh mắt nhìn hắn, nói, ngươi có thể đối ta nổ súng, có thể tùy phát tiết chính mình cảm xúc. Hai từ, cảm ơn, Lục Phong nói giọng khàn khàn. Nếu hắn còn ở, ta sẽ, đây là Pearly Jin sở nghe qua nhất bình tĩnh cũng nhất tuyệt vọng một câu, bọn họ cứ như vậy. Sóng vai đứng ở thâm đông hành lang, cho đến như máu hoàng hôn nhiễm biến dãy núi vực sâu, cho đến phòng thí nghiệm nội thắng lợi tiếng hoan hô vang lên. Chúc mừng thắng lợi đôi câu vài lời hỗn loạn linh tinh tin tức. Thí dụ như thành phố ngầm căn cứ hàng không binh bộ đội hy sinh 600 hơn người. Thí dụ như căn cứ phía Bắc chân chính may mắn còn tồn tại nhân số là 100 linh mấy. Lại thí dụ như mọi người bức thiết dò hỏi vì cái gì cơ biến không hề phát sinh. Cao địa viện nghiên cứu đến tột cùng phát hiện cái gì, bi ai cùng vui sướng cứ như vậy chậm rãi. Trùng điệp, tuyệt vọng cùng hy vọng làm bạn cũng sinh. Hết thảy đều là may mắn. Hết thảy đều có đại giới. Vô số người hy sinh. Một người hy sinh. Một hàng nước mắt từ Perlizin khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Bỗng nhiên, một đoàn màu trắng từ Lục Phong đầu vai phiêu hạ, theo gió dừng ở Perly trên quần áo, vươn mềm mại hệ sợi chạm chạm hắn, đây là cái gì? Perly cầm lấy nó, hỏi, tính chơ hàng mẫu. Lục Phong nói, hắn thứ quan trọng nhất, Perly Jin tự nhiên biết Lục Phong sở chỉ chính là ai. Bọn họ hai người chi gian, chỉ có một cái, hắn. Hắn nhìn chăm chú kia đoàn hệ sợi, đây là cái vô tính bào tử. Chân khuẩn sinh sôi nảy nở thể, hắn ánh mắt hơi giật mình. Hắn chưa bao giờ đối chúng ta nói qua hắn giống loài thuộc sở hữu. Cho nên, hắn là cái, nhìn kia đoàn bào tử. Lục Phong nhẹ giọng nói, hắn là cái nấm, hắn thanh âm khàn khàn, lại giống có vô tận thương tiếc cùng ôn nhu. Hắn chỉ là cái. Cái nấm nhỏ, chương 83 khoảng cách cuối cùng một dịch. Giới đã 3 năm, kia một ngày. Phía đông cực từ cùng tây bộ cực từ cùng nhau phát ra tuyệt đối ổn định tần suất. Từ đây, quái vật không hề chấp nhất tiến công nhân loại căn cứ. Vật chất không hề lẫn nhau ô nhiễm. Nhân loại ở cơ biến chung tìm được rồi bất biến. Sau lại, cái kia tần suất bị gọi tiếng chuông mà phát hiện. Tiếng chuông, cao địa viện nghiên cứu cùng với Perly Jin tiên sinh, bị vĩnh viễn tái nhập nhân loại lịch sử cột mốc lịch sử, cao địa viện nghiên cứu. Bạch lâu, xanh đậm dây đằng bò mãn cửa sổ cùng lan can. Vẫn luôn bảo hộ viện nghiên cứu kia cây biến dị dây đằng ở một năm trước tự nhiên chết đi. Nó hạt giống vẩy đầy viện nghiên cứu thổ nhưỡng. Cũng ở năm nay mùa xuân nảy mầm trù chi, núi xa bao trùm một tầng tuyết trắng đám sương. Sương mù là xanh tươi tốt màu xanh lơ. Hết thảy đều thực bình thường. Hết thảy đều thực bình tĩnh. Giống 2020 năm mùa xuân một ngày nào đó, phòng thí nghiệm ngoại trên hành lang. Một chương xe lăn, Perly Jin ngồi ở mặt trên, khoáng cổ phong xuyên qua vực sâu. Bò lên trên đỉnh núi, cuối cùng thổi quét hắn đầy đầu đầu bạc, ở bên cạnh hắn. Lục Phong đứng, 2020 năm thời điểm. Ta 15 tuổi, ở Đại học Niệm Vật Lý Hệ, một đạo già nua thanh âm vang lên. Sau lại, ta thường xuyên mơ thấy ta trở lại kia một năm, đứng ở bục giảng, đứng ở đạo sư văn phòng, đứng ở sân vận động trung ương. Ta lớn tiếng nói cho bọn họ, địa từ liền phải biến mất, chúng ta nhất định phải trước tiên làm tốt phòng bị. Hết chương.